Mịch Thế Vũ Thần, chương 84, lựa chọn vũ kỹ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ kiếm pháp thứ hai mà Vương Hạo Thần lựa chọn, lại là một bản linh cấp thượng phẩm kiếm pháp Thiên Long Kiếm Quyết. Thiên Long Kiếm Quyết không giống với Tuyệt Ảnh kiếm pháp, không chú trọng tốc độ hay biến ảo, là một bộ cương mãnh kiếm quyết, chú trọng uy lực uy thế cùng bá khí trong từng đường kiếm. Thiên Long Kiếm Quyết tất cả tinh hoa gói gọn trong hai chữ. Bá đạo, bên trong ẩn chứa một tia đế hoàng khí, vì thế người tu luyện nếu tu luyện bộ kiếm pháp này tới cảnh giới cao nhất cần phải có đế hoàng chi tâm, hoặc ít nhất cũng cần có đế hoàng khí chất, khi đó mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất của bộ kiếm pháp này, có thành tựu Thiên Long Kiếm Quyết, hình thành Thiên Long Kiếm khí, một kiếm vừa ra trấn áp vạn quân. Bởi vì Thiên Long Kiếm Quyết ẩn chứa đế hoàng khí, vì thế được rất nhiều quốc gia hoàng đế khí còn trẻ tu luyện, nếu như không có bậc đế hoàng khí chất vậy rất khó phát huy toàn bộ uy lực của Thiên Long Kiếm Quyết, trừ phi người đó sở hữu tinh khuyết quang thuộc tính nguyên khí, có được quang minh chi thể, hoặc là sở hữu bá vương chí tôn thể, có thể dùng bá khí của bậc chiến thần thay thế đế hoàng khí, bất quá hiệu quả so với đế hoàng khí vẫn là kém hơn một bậc. Nói về độ tinh diệu hoặc khả năng sát phạt, vậy Thiên Long Kiếm Quyết hiển nhiên không so được với Tuyệt Ảnh kiếm pháp, thế nhưng nếu là luận uy lực và khả năng công kích trên diện rộng, vậy Tuyệt Ảnh kiếm pháp lại không có cửa so với Thiên Long Kiếm Quyết. Vương Hạo Thần trước đây chỉ tu luyện toàn phong kiếm pháp, tuy rằng hiệu quả rất cao, thế nhưng khi đối đầu với đối thủ có lực công kích cường đại thì toàn phong kiếm pháp lại trở nên có chút gân gà, vì thế hắn lần này lựa chọn Thiên Long Kiếm Quyết chính là để khắc phục điểm yếu này. Lại nói, Vương Hạo Thần đúng là cũng đang thiếu một môn có lực công kích trên phạm vi lớn vũ kỹ, Viêm Lôi Quyết có thể tính là một cái, thế nhưng Viêm Lôi Quyết bản chất là huyền công, không phải vũ kỹ, mỗi lần thi triển ra tiêu hao nguyên khí quá lớn, ngay cả Vương Hạo Thần cũng không dám thi triển liên tục. Về phần Thiên Long Kiếm Quyết điều kiện tu luyện, Vương Hạo Thần không cho rằng mình không đạt tiêu chuẩn, bản thân hắn cũng có tinh khiết quang thuộc tính nguyên khí, thậm chí trong các loại thuộc tính nguyên khí mà hắn sở hữu, quang thuộc tính chính là loại nguyên khí có độ tinh khiết cao nhất, theo hắn phán đoán, coi như là quang minh chi thể chi nhân, cũng chưa hẳn đã có được quang thuộc tính nguyên khí tinh khiết như hắn. Hơn nữa, Vương Hạo Thần cũng không quên, hắn có Thái Dương Vương chi thể, trong truyền thuyết chính là chư thiên đế hoàng thể chất, coi như là các đời quốc gia đế vương cũng không có được loại thể chất đáng sợ này, nếu nói về đế hoàng khí. Hắn tự tin mình không kém bất cứ người nào. Kiếm pháp đã chọn xong, Vương Hạo Thần liền bắt tay vào việc tìm kiếm cho mình một bộ thân pháp vũ kỹ. Không thể phủ nhận, tốc độ và khả năng di chuyển trong phạm vi hẹp chính là một trong những điểm yếu của Vương Hạo Thần, trước đây hắn chỉ sử dụng toàn phong kiếm pháp bộ pháp, thế nhưng cái này cũng chỉ khỏa lấp được phần nào mà thôi, không thể thực sự thay thế cho thân pháp vũ kỹ. Thân pháp vũ kỹ so với vũ kỹ bình thường thì hiếm hơn nhiều, bất quá Vương Hạo Thần như cũ vẫn tìm được một bộ đáp ứng được yêu cầu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ thân pháp vũ kỹ này được gọi là Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, là một bộ linh cấp trung phẩm vũ kỹ. Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, với tư cách linh cấp trung phẩm vũ kỹ thân pháp, nếu là để cho bình thường vũ sĩ tu luyện cần phải mấy chục năm thời gian mới có thể luyện thành, bất quá đối với Vương Hạo Thần mà nói, tối đa cũng chỉ mấy năm. Đương nhiên, Vương Hạo Thần cũng không có nghĩ trong thời gian ngắn tu luyện thân pháp này tới đại thành, mà chỉ suy nghĩ làm sao tu luyện tới tiểu thành, để cho chính mình tốc độ tăng lên. Một mảng lớn, Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, hết thảy có 9 bước, mỗi bước liền có tổng cộng 9 lần biến hóa. Toàn bộ liền có 81 loại biến hóa, luyện thành 3 bước đầu, liền coi là nhập môn cảnh giới. Luyện thành 3 bước giữa, đạt tới tiểu thành cảnh giới. Cuối cùng 3 bước nếu có thể luyện tới hoàn mỹ, một bước tựa như hành vân lưu vũ, liền là đại thành cảnh giới, 9 bước tối đa có thể đi được gần nửa dặm đường. 81 loại biến hóa, đủ để giúp chủ nhân ứng biến trong mọi tình huống chiến đấu cận thân, còn nếu muốn dùng như một kỹ năng chạy trốn, Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ đồng dạng có thể làm tốt một mặt này. Quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp, thân pháp, vũ kỹ đều đã chọn xong, lúc này Vương Hạo Thần chỉ còn thiếu một bộ luyện thể công pháp. Sau khi chứng kiến trận chiến giữa Lý Mộ Tinh và Xích Diệm Thiên Hồ, Vương Hạo Thần đã nhận ra điểm yếu cố hữu của mình cũng như phần lớn nhân loại vũ giả, đó là nhục thân phòng ngự không mạnh, đối mặt với huyền thú thực sự không rất nhiều bất lợi. Đương nhiên cái này không nói lên rằng tất cả nhân loại vũ giả đều có nhục thân yếu kém, vẫn có một bộ phận nhỏ người tu luyện không chọn đi theo con đường tu luyện thông thường, mà lựa chọn tu luyện bản thân nhục thân, bộ phận này được gọi là luyện thể vũ giả. Luyện thể vũ giả số lượng tuy ít thế nhưng mỗi cái đều là nhân vật đáng sợ, có được thân thể phòng ngự mạnh không thua kém gì huyền thú, thậm chí tại trên phương diện thủ đoạn công kích còn vượt xa huyền thú bình thường. Chỉ là quá trình luyện thể thực sự quá mức khắc nghiệt, lại đầy rủi ro, tiến cảnh càng về sau lại càng chậm, vì thế không có bao nhiêu người lựa chọn luyện thể con đường. Lại nói, luyện thể công pháp thực sự quá hiếm hoi, Vương Hạo Thần hiện tại trong tay cũng chỉ có được vẻn vẹn 3 bộ luyện thể công pháp. Bộ thứ nhất tên gọi là Kim Cương Quyết, linh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp, tiêu chí rèn luyện thân thể cứng như kim cương. Bộ thứ hai tên gọi là Maha Vô Lượng Kinh, vương cấp hạ phẩm luyện thể công pháp, là công pháp dành riêng cho ma tộc luyện thành Maha Vô Lượng Thể. Dưới tầm mắt của Vương Hạo Thần, Kim Cương Quyết tuy thích hợp cho hắn tu luyện thế nhưng cấp lại tương đối thấp, căn bản không đủ thỏa mãn hắn yêu cầu, mà Maha Vô Lượng Kinh thì chỉ dành riêng cho ma tộc vũ giả, hắn cũng không thể tu luyện. Chỉ còn lại một bộ cuối cùng công pháp luyện thể công pháp, bất quá bộ công pháp này thực sự có chút kỳ lạ thế nhưng quả thực để cho Vương Hạo Thần phải động tâm. Bộ luyện thể công pháp thứ ba tên gọi Bất Hủ Thiên Kinh, là một bộ công pháp không hoàn chỉnh cũng không có cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Hủ Thiên Kinh yêu cầu người dùng phải ngưng luyện ra bất hủ khí, sau đó dùng bất hủ khí tôi luyện nhục thân, bất hủ khí càng nhiều, vậy nhục thân càng mạnh, luyện tới đại thành, nhục thân hầu như có thể được xem vĩnh hằng bất hủ, không gì có thể công phá, trăm vạn năm tuế nguyệt cũng không thể bào mòn. Bất Hủ Thiên Kinh chia làm cửu đại cảnh giới, luyện bì, luyện gân, luyện tạng, luyện cốt, luyện huyết, bát môn độn giáp, vạn pháp bất diệt, vĩnh hằng bất tử, vô thượng bất hủ. Cảnh giới cuối cùng vô thượng bất hủ cảnh, cho dù là người sáng tạo ra bộ công pháp này vẫn cũng chưa luyện thành, chính hắn cũng không dám chắc cảnh giới này có thể luyện đến hay không, vì thế mới nói bộ công pháp này không hoàn thiện. Mặc dù Vương Hạo Thần không biết cấp bậc của bộ Bất Hủ Thiên Kinh này, thế nhưng hắn dư sức có thể đoán ra cấp bậc của nó chắc chắn cao hơn Kim Cương Quyết vô số lần, bởi vì Kim Cương Quyết cho luyện tới đại thành, đạt được Kim Cương thì cũng không có cách nào khiến cho chủ nhân của nó có được bất hủ bất diệt nhục thân. Bất Hủ Thiên Kinh yêu cầu tài nguyên tuy nhiều, tu luyện cũng vô cùng khó khăn, thế nhưng một khi thành công, thành tựu tương lai chắc chắn không thể đo lường. Không có bao nhiêu do dự, Vương Hạo Thần liền quyết định lựa chọn Bất Hủ Thiên Kinh làm mình công pháp luyện thể, trở thành mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch bế quan tiềm tu lần này của hắn. Cách chương.